Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 2, Trịnh Sảng, mày còn chưa chịu chết tâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, ai ra, đây không phải hoa khôi của trường chúng ta hay sao? Thế nào mà lại ăn mặc giản dị tới tham gia hôn lễ của tôi chứ? Một giọng nữ chua ngoa vang lên từ phía sau lưng cô, khiến cô giật mình, vẫn không rời mắt khỏi tấm hình cưới. Ánh mắt ngưng động trên gương mặt của anh, chậm rãi hút sâu một hơi. Cô lấy lại tinh thần hướng về cô gái đang mặc chiếc áo cưới đắt tiền kia. Mỉm cười, lễ phép chào hỏi. Na chát, đã lâu không gặp. Cho dù đang mặc quần jean giản dị thì cử chỉ của Trịnh Sảng vẫn toát lên vẻ cao quý, tao nhã của quý tộc. Cổ Lực Na chát nhíu mày, nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Quần jean giản dị, sơ mi trắng cá tính, mái tóc dài duyên dáng xõa trên bờ vai ngọc, cất giọng chua chát, ai cho cô vào đây? Đây là hôn lễ của tôi và Hàn, không có thiệp mời thì một bước cũng không được vào. Có hiểu không? Hay cô vẫn còn muốn mặt dày bám riết thấy Hàn không buông? Muốn đến đây gây rối hả? Cổ Lực Na chát vênh váo không nể mặt ai, nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Trịnh Sảng dùng hết sức kìm nén cơn giận, hai tay bên đùi nắm chặt thành quyền, ngón tay cứ như thế mà cắm sâu vào da thịt, để lại một vết hằn đỏ tươi trên lòng bàn tay tam trắng trẻo. Anh ta không đáng để tôi gây rối, làm loạn đâu. Hừ, cô cho rằng mình là ai chứ? Bất quá cũng chỉ là một kẻ bị Hàn bỏ rơi, vậy mà còn ở đây phách lối sao? Sau đó dùng ánh mắt kêu ngạo của người trên nhìn Trịnh Sảng, giọng điệu giễu cợt, cô cũng thật không biết xấu hổ a, còn có thể mặt dày mà chạy đến đây. Mọi người xung quanh lúc này mới chợt hiểu ra, liếc nhìn người con gái trong sáng như ngọc trước mặt, trong mắt lộ rõ vẻ xem thường cùng tiếc nuối. Không ngờ một cô gái xinh đẹp nổi bật như thế lại đi làm kẻ thứ ba, mặt dày phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Trịnh Sảng nhàn nhạt nhìn Cổ Lực Na chát, đáy mắt lộ rõ chán ghét. Sự tự diễu trong mắt lúc này càng sâu, sợ hãi và đau xót trong lòng giờ khắc này cũng đã lan đến tứ chi. Tự cười nhạo mình một tiếng, tay không tự chút được lần nữa nắm chặt lại. Trịnh Sảng, mày còn chưa chịu chết tâm sao? Cách chương.